Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2599, chương 2600, học trộm. Càn khôn, lưỡng nghi, tứ tượng, ngoặc kép, Diệp Viễn kiếm pháp từng chiêu đẩy ra, nhưng mà đối mặt lục đại cao thủ áp chế, Diệp Viễn như trước có chút giật gấu vá vai, riêng là bài danh đệ tứ triệu thần đông. Cho Diệp Viễn áp lực cực lớn, lưu hình chi địa cao thủ, bọn hắn thiên phú e rằng không có ngoại giới cao thủ cường. Nhưng bọn hắn kinh lịch chém giết, bỏ rơi ngoại giới cường giả 10 cái đường phố đều không ngừng. Chiến đấu đã dung nhập dòng máu của bọn họ bên trong. Ở chỗ này, không chiến đấu liền muốn tử vong. Cái kia triệu thần đông cũng là sử dụng kiếm. Nhưng hắn đi lên con đường, cùng người bên ngoài cực kỳ khác biệt. Hắn mỗi ra một kiếm, giống như là lão ẩu múa kiếm, kỳ chậm không gì sánh được. Nhưng mà, hắn mỗi một kiếm, đều sẽ xuất hiện ở người khó chịu nhất địa phương. Như chậm, thật nhanh, đối với triệu thần đông, Diệp Viễn cũng là kinh ngạc không gì sánh được. Hắn đem kiếm pháp tốc độ chi đạo, diễn dịch đến mức tận cùng. Một môn khoái kiếm, tự nhiên không coi là cái gì, nhưng tốc độ chi đạo, đồng dạng là một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Nói cách khác, triệu thần đông kiếm thuật, đồng dạng là đối đại đạo diễn dịch. Diệp Viễn kiếm thuật bên trong dung nhập càn khôn đại đạo, bao hàm toàn diện, tự nhiên mạnh hơn triệu thần đông ra một bậc. Chỉ là, người khác cũng không phải hạng dễ nhằn. Rất tốt bù đắp triệu thần đông chưa đủ, Diệp Viễn rơi vào trong khổ chiến. Nhưng mà một màn này như trước khiếp sợ tất cả mọi người. Hắn kiếm thuật dĩ nhiên so triệu thần đông còn mạnh hơn. Người này một người chiến 6 người, hắn thực lực sợ là đã có thể bước lên 3 vị trí đầu Võ Định Thiên Tông. Lúc nào ra một tên yêu nghiệt như vậy? Ngoặc kép vừa mới bắt đầu, Diệp Viễn hành vi tại trong mắt mọi người chỉ là lấy lòng mọi người, nhưng bây giờ không có ai lại đi chê cười hắn. Dù là hắn không địch lại 6 người, hắn thực lực cũng nhận được đủ chứng minh. Trong đám người, hai bóng người tại đây trò chuyện với nhau cái gì? Ha ha, ta còn nên có bao lớn bản lĩnh đâu, xem ra cũng chỉ tới đây là dừng. Toàn thân áo đen nam tử nói rằng. Bên cạnh hắn, một gã thanh y nam tử đứng chắp tay, thản nhiên nói, hắn thực lực, không phải chỉ nơi này. Nam tử áo đen kinh ngạc nói, làm sao mà biết, thanh y nam tử nói, dám khiêu khích như vậy một thành cường giả, không phải người ngu chính là thực lực cực mạnh. Ngươi xem hắn dáng vẻ, giống như kẻ ngu si sao? Nam tử áo đen cau mày nói. Ngươi là nói, hắn giống như chúng ta, nắm giữ hai môn ở trên quy tắc chi lực. Có thể, hắn hiện tại không chiếm ưu thế, vì sao còn không dùng xuất toàn lực? Thanh y nam tử cười nói, đương nhiên là tại ma luyện kiếm pháp. Triệu thần đông 6 người, thực lực không cao không thấp, đúng lúc là một khối không sai đá mài đao. Mà cái này... sợ rằng đúng là hắn tới lưu hình chi địa mục a. Nam tử áo đen khinh thường nói, chỉ bằng một cái tông môn đệ tử cũng có phần này tâm cơ thực lực, ta không tin. Cái này lưu hình chi địa có bao nhiêu tông môn đệ tử tiến đến ma luyện qua, không đều được chúng ta vong hồn dưới đao? Tiểu tử này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thanh y nam tử cười không nói. Trong kịch chiến, Diệp Viễn kiếm tựa hồ càng ngày càng chậm, cái kia nhịp điệu có điểm hướng triệu thần đông dựa khuynh hướng, mà cái này lần biến hóa nhường nguyên bản không chê vào đâu được càn khôn đúng là lộ ra không ít kẽ hở. Cũng vì vậy, Diệp Viễn chịu không ít thương thế. Triệu thần đông nơi nào không rõ Diệp Viễn ý tưởng, chỉ là khinh thường nói, học theo người chẳng thành, lại còn quên cả cái vốn có, làm trò cười cho người trong nghề. Cái này kiếm pháp là ta vô số lần sinh tử ở giữa mới ma luyện mà ra. há là sớm chiều ở giữa có thể học được. Ha ha, đây là muốn lâm trận mới mài gươm a. Không cảm thấy quá muộn sao? Lăng Bộ cũng là cười lạnh nói. Đối với Diệp Viễn loại này, học trộm, cách làm. Tất cả mọi người là cười nhạt. Thế nhưng đối Lục Đại cao thủ mà nói, tự nhiên là vui mừng thành. Bọn hắn chỉ cần giết đối thủ chết sống. Đến mức chết như thế nào, bọn hắn cũng không thèm để ý. Ở chỗ này, không đáng giá tiền nhất chính là mạng người. Diệp Viễn, Càn Khôn, bao hàm toàn diện. Nhưng nó chỉ là một cái cấu trúc. Cái này, Càn Khôn, bên trong bao hàm đồ vật càng nhiều, càng phong phú, uy lực mới có thể càng mạnh. Triệu Thần Đông tốc độ kiếm đạo, không thể nghi ngờ cho Diệp Viễn một cái mới ý nghĩ. Đem tốc độ kiếm đạo dung nhập Càn Khôn bên trong, tất nhiên có thể cho uy lực đại tăng. Nhưng nói là một chuyện, làm lại là một chuyện khác. Chính như Triệu Thần Đông nói, đây là hắn vô số lần sinh tử ở giữa ma luyện mới ngộ ra. Nào có dễ dàng như vậy bị lĩnh ngộ. Huống chi, còn muốn dung nhập vào Càn Khôn, kiếm đạo bên trong. Nhưng, Triệu Thần Đông vẫn là coi khinh Diệp Viễn. Hắn, Càn Khôn, kiếm đạo vốn là cấp độ cực cao. Mà tốc độ kiếm đạo chỉ là bên trong một đạo. Mạch như thác đổ phía dưới, Diệp Viễn lĩnh ngộ đứng lên cũng không phải xa không thể chạm. Thêm nữa loại này sinh tử ở giữa lĩnh ngộ, làm cho Diệp Viễn không thể không toàn lực ứng phó. Diệp Viễn, Càn Khôn, dần dần lần nữa viên mãn đứng lên. Triệu Thần Đông hiển nhiên cũng nhận thấy được Diệp Viễn biến hóa. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi nói, không tốt. Cái này ra hỏa kiếm đạo muốn lần nữa viên mãn. Tiểu tử này muốn nghịch thiên. Diệp Viễn vết thương chồng chất, trên mặt lại treo cười yếu ớt nói, học theo người chẳng thành, lại còn quên cả cái vốn có sao. Ha ha, xem ở tốc độ kiếm đạo phân thượng, tạm tha các ngươi một mạng a. Đại đạo quy nhất. Đột nhiên Diệp Viễn kiếm quang nổi dậy, vẫn là cái kia Càn Khôn, nhưng bên trong rồi lại mau hơn chậm tiết tấu biến hóa. Một kiếm này cho là thật quỷ dị tới cực điểm. Triệu Thần Đông đám người đem hết tất cả vốn liếng cũng vô pháp ngăn cản một kiếm này phong mang. Suy suy suy, sáu người trực tiếp bị kiếm quang quét trúng, bay ngang ra ngoài. Một kiếm bại Lục Cường. Nam tử áo đen thấy như vậy một màn, trực tiếp há hốc mồm. Cái này ra hỏa là quái thai sao? Ở trong chiến đấu học trộm, dung nhập chính mình kiếm đạo. Mẹ nó, đây cũng quá yêu nghiệt. Thanh y nam tử trong ánh mắt cũng là hiện lên vẻ kinh ngạc. Nói, thật kinh người ngộ tính. Hắn kiếm đạo mặc dù mạnh hơn Triệu Thần Đông, nhưng tốc độ kiếm đạo lại là kiếm đạo mặt khác. Cùng hắn kiếm đạo cũng không tương thông. Hắn cư nhiên có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong lĩnh ngộ kiếm đạo, đồng thời dung nhập chính mình kiếm đạo bên trong. Cho là thật, yêu nghiệt. Hắn thấy, Diệp Viễn là định dùng mấy người này tới ma luyện kiếm đạo. Cuối cùng lại xuất ra ẩn giấu thủ đoạn đánh bại đối thủ. Ai biết, Diệp Viễn trực tiếp ở trong chiến đấu lĩnh ngộ kiếm đạo. Hạ Vân Tường, ngươi nên vào sân, ngươi nếu như thua ở hắn, ta liền trực tiếp thần phục. Nam tử áo đen nói, nam tử mặc áo đen này không phải người khác, chính là Hoa Dương Thành bài danh đệ tam địch tinh, mà Thành Y nam tử thì là xếp hàng thứ hai Hạ Vân Tường. Hạ Vân Tường không nói gì, từ trong đám người đi ra ngoài, trực tiếp hướng đi Diệp Viễn. Địch Tinh cười hắc hắc nói, xem ra lại là một trận long tranh hổ đấu a. Hạ Vân Tường lời nói mới có thể bước ra hắn toàn bộ thực lực a. Hạ Vân Tường đi tới Diệp Viễn trước mặt, lập tức dẫn tới rối loạn tưng bừng. Là Hạ Vân Tường, lần này có trò hay xem. Hạ Vân Tường dung hợp hai loại quy tắc chi lực, chiến lực vô song, không biết tiểu tử này với hắn ai mạnh hơn một ít. đánh giám, đương nhiên là Hạ Vân Tường. Phải biết, hắn chính là làm qua thành chủ cường giả. Nếu như không phải về sau trưởng tôn tinh vũ lực lượng mới xuất hiện, hắn chính là chỗ này Hoa Dương thành đệ nhất a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.